Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thoải mái. Khi hắn nhìn thấy phụ mẫu một chớp mắt kia, cả người tựa như là bị lôi đình hung hăng oanh kích như vậy. Mãnh liệt kinh hỉ, còn có e sợ cho là ảo giác sợ hãi. Cùng trong lòng các loại phức tạp cảm xúc tại một chớp mắt kia hoàn toàn bạo phát đi ra. Phụ mẫu phục sinh, hắn có thể nào không cao hứng? Nhưng trong lòng cảm xúc, nhưng căn bản không thể thừa nhận bất thình lình trùng kích. Pháp Hoa chính là cảm nhận được tâm tình của hắn bộc phát, mới có thể đối với hắn nói ra nén bi thương hai chữ kia. Lam Ca cái này vừa khóc, khóc hôn thiên hắc địa. Đem mấy năm qua nội tâm tâm tình bị đè nén toàn diện phóng thích. Một mực chống đỡ lấy hắn cố gắng tu luyện, liều mạng tăng lên, chính là vì phụ mẫu báo thù, vì chống đỡ lấy Lôi Thành A. Nhưng lúc này giờ phút này, phụ mẫu cũng không chết đi, hết thảy đều khôi phục bình thường, mà lại bọn hắn còn song song đột phá đến tinh thần cấp. Hết thảy đều là trước nay chưa có mỹ hảo. Nhưng hắn nội tâm tích xúc cảm xúc làm sao bây giờ? Pháp Hoa không có khuyên, chỉ là yên lặng đi đến trước cửa thánh điện, tại ngưỡng cửa ngồi xuống. Hắn là phát ra từ nội tâm là Lam Ca cao hứng. Vô luận lúc này Lam Ca cảm xúc cỡ nào kích động, nhưng ít ra cha mẹ của hắn còn sống a, mà thân là cô nhi chính mình, lại là ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Lam Ca tiếng khóc mới dần dần thu nghỉ, miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình, ngơ ngác ngồi tại trong thánh điện. Pháp Hoa lúc này mới quay lại, đi vào bên cạnh hắn. Tốt đi một chút không? Tốt hơn nhiều. Lam Ca ngẩng đầu, dùng đỏ bừng hai mắt nhìn về phía hắn. Đột nhiên, Lam Ca cười, còn sống, bọn hắn còn sống. Bọn hắn còn sống a? Mặc dù ta rất tức giận, thế nhưng là bọn hắn còn sống. Pháp Hoa cũng cười, đúng vậy a, bọn hắn còn sống. Lam Ca đột nhiên nhảy dựng lên, xông ra thánh điện đại môn, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trùng điệp hướng lên bầu trời dập đầu lại ba cái, cảm tạ thượng thiên để cho ta phụ mẫu còn sống. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, nước mắt lại một lần nữa chảy xuôi mà xuống, mà lần này, không còn là bi thương. Tại nước mắt của hắn bên trong, chỉ có hạnh phúc, còn có cái gì so phụ mẫu phục sinh càng làm cho hắn chuyện vui sướng đâu. Ta mời ngươi ăn cơm, chúc mừng một cái đi. Lam Ca từ dưới đất nhảy dựng lên, mang lên ngôi nhà hy vọng bọn nhỏ. Ta mời mọi người ăn tiệc. Thế nào? Pháp Hoa mỉm cười nói. Tốt. Màn đêm buông xuống, trí tuệ đã y thành ngôi nhà hy vọng, sánh vai ngồi tại trên nóc nhà. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng dạng nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt sáng trong. Bọn nhỏ đều ngủ, ăn một bữa tốt, bọn hắn mang theo thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Bởi vì Pháp Hoa thân phận cải biến, ngôi nhà hy vọng bọn nhỏ đều chiếm được tốt hơn trị liệu. Đây mới là để chuyện hắn vui vẻ nhất. Ngoại trừ Đặng lão sư bên ngoài, trí tuệ chi thành còn chuyên môn cắt cử mấy vị nữ lão sư tới chiếu cố bọn hắn. Bọn nhỏ nụ cười thỏa mãn thật sự là nhìn xem để cho người ta vui vẻ a. Lam Ca khẽ cười nói. Đúng vậy a. Pháp Hoa nhìn xem ánh trăng, hai mắt nhắm lại. Từ khi lúc trước hắn cùng Lam Ca cùng rời đi Lam Vực tiến về sinh mệnh lục hải đằng sau, bọn hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ có thể bình tĩnh nghỉ ngơi. Hôm nay, vô luận là hắn hay là Lam Ca, đều tuyệt không muốn tu luyện. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa trong mắt cũng toát ra một chút mờ mịt. Ta cũng không biết, tiếp tục tu luyện đi. Cố gắng trở nên càng mạnh. Lam Ca nói, không bằng đi tìm Thương Thần Ca. Hắn lúc trước nói qua, chúng ta đột phá cửu giai đằng sau liền có thể gia nhập bọn hắn. Hiện tại chúng ta đã làm được, hẳn là cũng có thể hướng hắn hiểu rõ hắn muốn làm chính là cái gì. Còn có các ngươi vị kia đại thống lĩnh, cũng hẳn là cùng nhau đi. Cũng tốt, chỉ là không biết nên đi chỗ nào tìm bọn hắn. Pháp Hoa nói ra, Lam Ca nói, ta về Lôi Thành đi chờ đợi. Lôi Thành thi đấu ta đã hiển lộ qua cửu giai tu vi. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Lam Vực. Tin tưởng Thương Thần Ca biết về sau, nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. Được, mặc dù thân ở hai vực, nhưng bằng mượn Vô Song Châu tác dụng, khoảng cách đối bọn hắn căn bản không phải vấn đề. Vậy ta trở về. Lam Ca nói, trở về đi, bọn hắn nhất định đều đang đợi lấy ngươi, cũng nhất định sẽ lo lắng. Pháp Hoa biểu lộ cổ quái mấy phần. Lam Ca tức giận, nên để bọn hắn lo lắng nhiều một hồi. Còn có đại trưởng lão, ta không để yên cho hắn, nhất định phải uống sạch hắn sinh mệnh chi thủy. Pháp Hoa nói, mau trở về đi thôi. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm muốn đi trở về. Từ ngươi khóc xong bắt đầu, liền ngay cả lúc ăn cơm, ngươi cũng là không yên lòng. Có sao? Lam Ca một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, vẫn như cũ ngây thơ. Pháp Hoa thản nhiên nói, Lam Ca đột nhiên nói, Pháp Hoa, ngươi nói chúng ta bây giờ loại này có thể tùy tiện cảm giác được đối phương cảm thụ trạng thái. Nếu là chúng ta thật sự có bạn gái, cùng bạn gái thân mật thời điểm, tất cả tâm tình đều sẽ bị đối phương cảm giác được. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Pháp Hoa nói, khi đó ta sẽ che đậy đối với ngươi cảm giác. Lam Ca nói, ta làm sao biết ngươi sẽ không nhìn trộm tâm tình của ta? Ha ha, thật muốn một cước đem ngươi đạp xuống đi. Ta đi, quang mang lấp lóe, Lam Ca hư không truyền tống mà đi. Hắn đi, Pháp Hoa nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một bóng người. Một đạo thân ảnh màu đỏ. Lam Ca phụ mẫu không có chết. Bằng vào là thần giới sinh mệnh hạch tâm phục sinh. Đột phá, lúc trước, bọn hắn từ sinh mệnh lục hải bên trong cầm tới sinh mệnh hạch tâm lại cũng không là hai cái. Mà là ba cái, còn có một cái, tựa hồ là đang bọn hắn bị bắt lại thời điểm. Bị nàng tịch thu đi. Như vậy nàng có phải hay không cũng có thể. Yêu vực, tổ đình, các ngươi thật đã nghĩ kỹ. Đây là có nguy hiểm. Một vị râu tóc trắng noãn lão giả đứng ở nơi đó, trong tay quải trượng trình là đen trắng song sắc. Hắn một đôi mắt hết sức đặc thù, đúng là mắt dọc. Trừ cái đó ra, lại cùng nhân loại bình thường cũng không có khác biệt gì. Mà lúc này đứng tại trước người hắn, thình lình chính là Hồ Kiều Kiều, Hồ Nhu Nhu tỉ muội. Tàng tổ, chúng ta đã nghĩ kỹ, chúng ta cũng có lòng tin đi nếm thử, xin ngài cho phép chúng ta tiến vào đi. Hồ Kiều Kiều nghĩa vô phản cố trầm giọng nói ra. Được, khó được các ngươi có như thế lòng tin, đã như vậy, liền đồng ý các ngươi đi vào. Lão Phu sẽ đích thân cho các ngươi hộ pháp. Tạ ơn Tàng Tổ, Hồ Kiều Kiều, Hồ Nhu Nhu tỉ muội một trái một phải, phân biệt ôm lấy lão giả một cánh tay, y như là chim non nép vào người đồng dạng dựa vào đi. Các ngươi cái này hai nha đầu a, hay là vội vàng một chút, hẳn là lại nhiều lắng đọng một chút. Tàng Tổ, người khác có thể làm được đến, chúng ta cũng nhất định có thể. Ngài không biết, có hai nhân loại, bọn hắn trưởng thành tốc độ có thể nhanh so với chúng ta còn nhanh đâu. Nhân loại, ngoặc kép, nhi tử, ngươi không sao chứ? Khi Tương Vân nhìn thấy Lam Ca đứng ở trước mặt mình thời điểm, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng hai đầu lông mày lại khó nén vẻ lo âu. Nàng không có cách nào không lo lắng, thật sự là quá đau lòng con trai. Lúc ấy tại đối mặt ma tộc thiên ma thời điểm, Lam Tường cũng là lâm thời nảy lòng tham, đột nhiên cảm ngộ đến trong nháy mắt thiên cơ, muốn đột phá thần giai khó khăn cỡ nào. 100 cái cửu giai cường giả bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể hoàn thành đột phá. Đây cũng là vì cái gì nhân loại thế giới thần giai cường giả ít như vậy nguyên nhân. Đột nhiên cảm ngộ để Lam Tường không có cách nào từ bỏ liền làm ra lựa chọn. Vợ chồng bọn họ một thể. Ngay lúc đó Tương Vân cũng chỉ là đạt được trượng phu một câu nhắc nhở mà thôi. Phá rồi lại lập, Tương Vân cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh về sau. Đại trưởng lão không có đem tình huống cụ thể nói cho Lam Ca, mà là mượn nhờ bọn hắn lần này phá rồi lại lập cho Lam Ca một trận có thể dùng tàn khốc để hình dung lịch luyện. Tàn khốc không chỉ là lịch luyện quá trình, càng là đối với Lam Ca tâm linh tôi luyện. Mất đi phụ mẫu thống khổ có thể nghĩ, mấy năm qua này nhi tử là thế nào tới, nàng không cách nào tưởng tượng. Nhưng khi đó hắn mới chỉ là lục giai, mà trở về lúc cũng đã cửu giai. Không thể nghi ngờ, đại trưởng lão không có sai. Đoạn này tôi luyện làm cho Lam Ca thoát thai hoán cốt. Thế nhưng là, đối với một vị mụ mụ tới nói, nhìn xem nhi tử kinh lịch thống khổ như vậy, nàng nỡ lòng nào a? Cùng lúc trước ra mắt lúc so sánh, Lam Ca nụ cười trên mặt rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhiều phần hắn cái tuổi này tại Lam vực trong đám người đồng lứa ít có trầm ổn. Tương Vân ở sâu trong nội tâm càng hy vọng nhìn thấy hay là chính mình cái kia khoái hoạt nhi tử a. Nhìn xem Tương Vân trong mắt lo âu nồng đậm, Lam Ca ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nội tâm tất cả phẫn uất tại mẫu thân nhìn soi mói đều tại hòa tan. Thật nhanh hòa tan, mẹ. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau một khắc hắn đã giang hai cánh tay, ôm chặt lấy mẫu thân. Mấy năm qua kiềm chế tình cảm trong khoảnh khắc bộc phát. Cái gì nam nhi không dễ rơi lệ, tại thời khắc này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Căn bản khống chế không nổi hắn tự thân cảm xúc, nước mắt giàn giụa xuống. Tương Vân sao lại không phải như vậy? Nhi tử trưởng thành, cao hơn nàng lớn rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn là bị Lam Ca ôm vào trong ngực. Cảm thụ được nhi tử thân thể run rẩy, cảm thụ được phần tình cảm kia rung động, nàng cũng không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên. Lam Tường đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn xem đôi này ôm nhau mẹ con, vành mắt cũng là đỏ lên, trong miệng chỉ là lẩm bẩm nói một mình. Các người có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Có hay không? Nửa giờ sau, Lam Tường, Tương Vân, Lam Ca, một nhà ba người ngồi trong thư phòng, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lam Ca cùng Tương Vân con mắt đều là hồng hồng. Khục, chấm ngoặc kép, Lam Tường ho khan một cái, phá vỡ phần này bình tĩnh. Làm gì? Lam Ca tức giận trợn nhìn lão cha một chút. Lam Tường cười híp mắt nói, nhi tử, người tiếp xuống có tính toán gì a? Lam Ca sửng sốt một chút, không có tính toán gì. Hắn cùng Pháp Hoa hiện tại trong lòng duy nhất có điểm ý nghĩ chính là lúc trước hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần nói tới tổ chức kia. Còn mặt khác, ngược lại không nghĩ nhiều cái gì. Đương nhiên, cố gắng tu luyện. Hướng thần giai dựa sát vào khẳng định là trọng yếu nhất sự tình. Lam Tường mỉm cười nói, lần này ngươi tại Lôi Thành thi đấu bên trên thu được quán quân, cũng coi là chúng vọng sở quy, mà lại ngươi bây giờ cũng cửu giai, là chúng ta Lôi Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cửu giai. Cũng nên thêm trọng trách, Lôi Thành thành chủ ngươi bây giờ còn có chút tuổi trẻ. Cần càng nhiều hơn một chút tôi luyện, tại tham chính bên trên càng nhiều hơn một chút kinh nghiệm mới có thể thắng đảm nhiệm. Cho nên, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, đợi lát nữa, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.